mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1446, đạo nguyên trước đạo võng. Thứ 1430 chương đạo nguyên trước đạo võng vẽ phục chế đại đạo. Phải biết trong tin đồn vị kia đã là vô danh chi cảnh minh đạo tiên. Có khả năng làm cũng chỉ đơn giản là dùng chân tiên chữ triện miêu tả từng cái đại đạo thôi. Mà vị này Sở Du Hồng, vậy mà có thể làm được tình trạng như thế. Lý Phàm nghe vậy, đầu tiên là không tin, mà Sở Du Hồng biểu hiện, cũng tựa hồ chứng thực phán đoán của hắn. Sở Du Hồng cười khổ nói, may mắn lưu lại một tia đại đạo ấn dấu vết, vẫn là tại vô danh chân tiên vẫn lạc. Đạo quy thiên địa dị tượng bên trong, huống hồ, nếu là không có trong tay của ta cái này chỉ vẽ thiên bút tương trợ, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến. Lục huynh ngươi cũng không cần thổi phồng đến chết ta, ngược lại là ngươi một tay bổ thiên liệt, thần thông, sóc tinh hải bên trong, quả nhiên là không ai không biết, không người không hiểu, bạch y họ Lục tu sĩ. Đối với Sở Du Hồng thổi phồng, không có phủ nhận, chỉ là lộ ra khẽ cười gây go. Sở Du Hồng lời nói xoay chuyển, lại là về tới chính đề. Vừa mới vị kia âm thầm ra tay vô danh chân tiên, đích xác có chút kỳ quặc. Tuy vô pháp hoàn toàn miêu tả đại đạo tranh cảnh, nhưng đối với đại đạo trong lúc lưu chuyển dấu vết lưu lại, ta vẫn có năng lực cảm ứng rõ ràng đến. Nhưng mà, Sở Du Hồng thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, vô thanh vô tức, hoàn toàn không giống vô danh chi cảnh chân tiên ra tay. Thậm chí lưu lại vết tích chi trọng, cũng không sánh bằng bình thường chân tiên. Họ Lục tu sĩ gật đầu phụ họa, cái này cũng là ta sở dĩ đơn độc tìm Sở huynh ngươi trao đổi nguyên nhân. Ta cho rằng, hoặc là... lần này xuất thủ cũng không phải là vô danh chân tiên, hoặc là vị kia vô danh chân tiên đã tìm được che đậy tự thân tại đạo võng bên trong dấu vết biện pháp. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, vô luận là loại nào biện pháp, đối với chúng ta mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Không phải vô danh chân tiên lại có thể ở tại chúng ta đoàn đoàn bao vây bên trong thong dong đào thoát. Thực tế chiến lực không tại vô danh chi cảnh phía dưới mới thể hệ sức mạnh, đây là chúng ta cho tới nay nhất là lo lắng. Dù sao chúng ta cho tới nay chỗ tổng kết rất nhiều pháp môn cũng là nhằm vào tiên, một khi tiên nhóm nhảy ra qua lại gông cùm xiềng xích, cho dù mang ý nghĩa bọn hắn muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng tương ứng chúng ta cũng muốn đối mặt hoàn toàn mới không biết địch nhân. Đến nỗi che đậy đạo võng vết tích, Sở Du Hồng hai đầu lông mày thoáng qua một vệt sầu lo. Bạch y họ Lục tu sĩ quay đầu ngắm nhìn sinh cơ bừng bừng sóc tinh hải, lần trước vây giết vô danh thất bại, tổn thất nặng nề, có một số người đã bắt đầu dục dịch, rất khó nói đây có phải hay không là một ít người nhập đội. Nếu để cho những cái kia chân tiên nắm giữ mai phục, thao túng đạo võng phương pháp, liền đại sự không ổn. Đạo võng đường vân đồng thời nhất định phải tiến hành sửa chữa. Trừ cái đó ra, họ Lục tu sĩ lại nhìn về phía Sở Du Hồng, còn muốn phiền phức Sở huynh đi âm thầm thông báo một chút Vạn Thế Ung, Vạn tiền bối. Dù sao vị tiền bối này tính tình cổ quái, người cùng hắn đến từ cùng một thế giới, miễn cưỡng có thể nói lên lời nói. Sở Du Hồng có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Bây giờ sóc tinh hải rắn mất đầu, còn muốn đối mặt những địa phương khác ngấp nghé, đích xác cần phải có một vị có thể phục chúng tiền bối đứng ra chủ trì đại cuộc. Mặc dù trước đây quấy giày Vạn tiền bối lúc bị đánh một trận thật đau, nhưng xem ở cũng là huyền hoàng giới tu sĩ phân thượng, hắn hẳn sẽ không thật làm gì ta a. Sở Du Hồng một bên lầm bầm lầu bầu, vừa cùng bạch y tu sĩ hướng về sóc tinh hải bay đi. Bất quá phút chốc, thân ảnh liền đã tiêu thất. Lý Phàm vừa suy nghĩ lấy bọn hắn vừa mới đối thoại, một bên khống chế mộng cảnh xúc tu, đi tới phía trước đám người giao chiến địa điểm. Nói như vậy, cao thủ giao chiến sau luôn có vết tích, ba động, khí tức các loại lưu lại. Nhưng lần này thấy đi săn chân tiên chiến đấu, Lý Phàm cẩn thận quan sát phía dưới, lại là một chút xíu dấu hiệu còn sót lại cũng không có. Giống như đại chiến xưa nay chưa từng xảy ra, ngoại trừ vị kia bạch y tu sĩ bổ thiên hành vi, đem tất cả những thứ này còn sót lại toàn bộ đều tiêu hao, dùng để củng cố nơi đây đại đạo bên ngoài. Trong cõi u minh, phảng phất có cái gì, cũng đồng bộ đem còn sót lại sức mạnh hấp thu. Lục lọi rất lâu, Lý Phàm mới ẩn ẩn ra kết luận. Hắn không khỏi nghĩ tới Sở Du Hồng cùng bạch y tu sĩ trong miệng nhắc đến đạo võng. Đạo võng, cái này từ ngữ mặc dù tại Tần Tráng trong đầu chưa từng xuất hiện, có lẽ là Tần Tráng đi đến huyền hoàng giới sau, Sóc Tinh Hải mới đản sinh sản phẩm, nhưng tên như ý nghĩa, rõ ràng cùng thiên địa đại đạo xen lẫn chi võng, thoát không khỏi liên quan. Vô danh chân tiên chính là thân hợp nhất con đường lớn, nhất cử nhất động tất phải tại đạo võng trong lưu lại vết tích, cái này cũng là xứng đáng sự tình. Nhưng mà Sở Du Hồng lại nói bọn hắn có thể sửa chữa đạo võng. Lý Phàm mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sở Du Hồng cùng bạch y tu sĩ đối thoại mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài câu, nhưng bao hàm tin tức lại quả thực không thiếu. Đệ nhất, vây bắt chân tiên, tổn thương thảm trọng, nói rõ Sóc Tinh Hải cùng chân tiên ở giữa chiến đấu cũng không phải thiên về một bên. Sóc Tinh Hải rắn mất đầu, tựa hồ toàn bộ cao tầng đều ở trong cái nào đó chuyện khẩn yếu. Thứ hai, ngoại trừ Sóc Tinh Hải, còn có thế lực khác, có lẽ là tại Yên Diệt Địa trong vòng vây mặt khác một mảnh tinh không. Bọn hắn đối với Sóc Tinh Hải nhìn chằm chằm, Sóc Tinh Hải thế cục tựa hồ cũng không lạc quan. Đệ tam, bạch y tu sĩ trong giọng nói hiển nhiên là biết Sở Du Hồng đến từ huyền hoàng giới, mà hắn nhắc đến vị kia đồng dạng đến từ huyền hoàng giới Vạn Thế Ung. Lý Phàm cau mày, Vạn Thế Ung, Ngự Thú Tông Khai Sơn Tổ Sư, Đế Tam Mô khi xưa người quen biết cũ, có thể từ trong ngự thú ổ quay lĩnh ngộ ra ngự thú chân quyết bất thế ra nhân vật, có thể để cho Đế Tam Mô lựa chọn đi nương nhờ, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng vị này Vạn Thế Ung trong trí nhớ ta không phải đã vẫn lạc sao? Lý Phàm tâm đầu mê hoặc, lúc này gọi Đế Tam Mô hướng hắn hỏi thăm. Ân, nghe Lý Phàm bỗng nhiên nhắc tới cái tên này, đầu này trí tuệ thú trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Dù sau đó đã là mấy vạn năm trước sự tình, hắn đích xác đã chết, thi thể của hắn vẫn là ta tự tay an táng, cho dù có ngàn vạn tài hoa cũng cuối cùng không có đào thoát phàm nhân tuổi thọ hạn chế. Đế Tam heo vòi nhớ lại sau một lúc, mười phần chắc chắn hồi đáp, vậy tại sao tường cao bên ngoài Sóc Tinh Hải lại còn tồn tại một tên khác Vạn Thế Ung? Lý Phàm lúc này hướng Đế Tam mô thuyết minh sơ qua chính mình thông qua mộng cảnh xúc tu nhìn thấy cảnh tượng. Đế Tam mô suy tư một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tinh khí có chút cổ quái, chẳng lẽ là Vạn Thế Ung khi còn sống cái kia phối hợp thú? Hắn có chút không xác định nói. Lý Phàm có chút ngoài ý muốn, Vạn Thế Ung ngự thú thế mà không phải ngươi? Đế Tam mô mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, sau đó vuốt râu mà nói, ta cùng Vạn Thế Ung ở giữa chẳng qua là quan hệ hợp tác thôi, hắn một kẻ phàm nhân tất nhiên là không có tư cách ngự sử ta. Vạn Thế Ung ngự thú kỳ thực là một đầu khô ảnh thú, nó dáng như ảnh, hình dạng bách biến, ngày bình thường ẩn nấp tại vạn thế ung trong cái bóng. Một khi thời khắc mấu chốt, liền có thể nhảy vọt đến bóng của địch nhân bên trong. Biến ảo, phục chế, ảnh nếu như người, thậm chí có thể làm được hoàn toàn tương tự, liền bị phục chế giả, đều cơ hồ khó mà phân biệt. Vạn thế ung sau khi chết, đứa bé kia cũng không biết tung tích. Nếu là hắn một mực lấy vạn thế ung thân phận còn sống, bằng vào hắn khi còn sống cùng vạn thế ung trình độ quen thuộc, những người khác cũng là chưa hẳn có thể phát giác trong đó khác biệt. Đế Tam Mô chậm rãi phân tích nói, đại yêu thú nhất tộc thành viên khi xưa kiềm chế chi pháp phải chăng còn chỗ hữu dụng, hay là lui mà thứ yếu, có thể hay không cảm ứng liên hệ với hắn? Lý Phàm hỏi. Đế Tam Mô do dự hội, lại hiếm thấy không có cho ra đáp án. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, cũng có thể, nhưng căn cứ tiền bối mới vừa nói tới, có thể vẽ đại đạo ấn ký Sở Du Hồng, đều không phải là cái kia vạn thế ung đối thủ. Chỉ sợ đối phương đã vượt qua chúng ta khống chế, chỉ sợ Lý Phàm hiểu lầm là chính mình không xuất lực. Đế Tam Mô dừng một chút, lại liền vội vàng giải thích, tiền bối đã biết được, hiện nay yêu thú nhất tộc, tất cả đều là từ đế nhất diễn hóa mà đến, mà đế nhất lại khởi nguồn tại trước đây tộc đàn vô số thành viên dung hợp. Mấu chốt chính là, tộc đàn ban sơ khởi nguyên, Đế Tam Mô đánh ra một tia sáng, trong đó 13 vị kỳ dị cổ thú dung mạo, xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Đây cũng là chúng ta tộc quần 13 thái cổ đạo hình. Bọn chúng sinh tuy là trong tộc quần trí cường giả, trời sinh đại đạo hóa thân, nhưng lại cũng không phải là tộc quần đầu nguồn. Trên thực tế, tộc quần khởi nguyên cũng không có công luận, thậm chí thái cổ đạo hình trong trí nhớ cũng không có đáp án. Nhưng có một chút, lại là ngày xưa chúng ta chung nhận thức. Đế Tam Mô trong thần sắc có chút nhớ lại, nhìn về phía trước mắt cái kia từng tôn thái cổ đạo hình, sau đó mới chậm rãi nói, tại chúng ta đầu kia tuyến thời gian, tộc đàn chính là thiên địa đại đạo sở chung, 13 thái cổ đạo hình cùng thiên địa ngàn vạn đại đạo so sánh, chẳng qua là trong đó không đáng kể một bộ phận, mà khác tất cả tộc đàn thành viên đều có hậu thiên hóa đạo khả năng, tương tự thành các ngươi nhân loại tu sĩ, chính là tu luyện đến vô danh chân tiên chi cảnh, triệt để đem thiên địa tất cả đại đạo toàn bộ dung hợp, diễn hóa thành từng tôn thái cổ đạo hình. Đây cũng là tộc đàn trong giấc mộng thịnh thế. Chỉ tiếc, mới thái cổ đạo hình còn chưa có ra mắt, liền có hung hãn vô danh chân tiên vượt qua khả năng mà đến, đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Lý Phàm không đúng lúc cắt đứt Đế Tam Mô mơ màng. Đế Tam Mô cũng không có vẻ xấu hổ, chỉ là khe khẽ thở dài. Chúng ta tộc đàn tại tự thân khả năng, đích thật là đại đạo sở chung, nhưng cũng có thể tính chất ở giữa, cũng có mạnh yếu khác biệt. Mạnh được yếu thua, bại vào tay người khác, cũng không có lời oán giận. Đế Tam Mô chủ đề lại lần nữa về tới vị kia vạn thế ung trên thân. Ta suy nghĩ biểu đạt ý là, mặc dù cũng là nguồn gốc từ đế nhất, nhưng mỗi một vị tộc đàn thành viên đều sẽ vượt qua đế nhất tiềm lực. Cho dù từ trên lý luận nhìn, khả năng này cực nhỏ, cơ hồ đến không thể nào trình độ, nhưng lại cuối cùng không phải linh, chỉ cần sinh sôi lịch sử cũng đủ dài, liền có thể đem hắn biến thành nhất định. Cái này cũng là tại trước đây đi vào cực lớn lò luyện lúc, thái cổ đạo hình nhóm chỗ từng cân nhắc đến. Bất quá duy nhất không có nghĩ tới là, cũng không phải là chúng ta thân ở khả năng tính chất lâm vào trong nguy cơ, mà là tất cả khả năng đều nghênh đón diệt thế đại kiếp, lần lượt bỏ chạy, khiến cho chúng ta tộc đàn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà thái cổ đạo hình sức mạnh triệt để bị tiêu hao. Đế Tam Mô bùi ngùi thở dài, trầm mặc phút chốc, Đế Tam Mô chợt chủ động xin đi. Ta muốn tiến đến cùng vị này Vạn Thế Ung nói một chút. Cho dù thực lực của đối phương bây giờ vượt xa quá ta, nhưng ta lòng tin hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Lý Phàm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Ta mượn nhờ mộng cảnh chi lực giúp ngươi diễn hóa thân thể, chờ ngươi trước tiên cùng hắn liên hệ với. Nếu là không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi đem thực tế cơ thể đưa qua. Nhớ kỹ, mộng cảnh thân thể trên bản chất là vô ưu cùng với huyền hoàng chúng sinh ý niệm hiển hóa. Ngoại trừ có ngươi một tia ý niệm bao hàm trong đó, cùng hắn bản tôn kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ. Có thể hay không lấy được Vạn Thế Ung tín nhiệm, còn cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Lý Phàm lại dặn dò. Đế Tam heo vòi gật gật đầu. Tiền bối yên tâm, chúng ta tộc đàn ở giữa tự có giao lưu, phân rõ phương pháp. Sóc tinh hải tình huống không rõ, cho dù lần thứ nhất thất bại cũng không có cái gì. Lý Phàm nói như vậy lấy mộng cảnh xúc tu liền tại sóc tinh hải bên ngoài chậm chậm diễn hóa ra một bộ thân thể toàn thân hoàng quang, dung mạo cùng trong thực tế Đế Tam Mô giống nhau như đúc. Ban sơ tựa hồ ở vào hư thực chi gian, nhưng kèm theo từng ly từng tí hào quang màu đỏ như máu, cùng với một loại nào đó huyền bí đến cực điểm sức mạnh quán chú. Cỗ này hư ảo thân thể lại từ giả biến thật, từ trong hư không vô căn cứ sập đi ra. Đế Tam Mô cảm thụ một phen chính mình hoàn toàn mới thân thể, mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tiền bối thủ đoạn coi là thật khó có thể tưởng tượng, vậy mà cùng ta tại trong thực tế hoàn toàn không cảm giác được khác biệt. Lý Phàm âm thanh lúc này tại Đế Tam Mô bên tai vang lên. Cũng không phải là tất cả mộng cảnh hóa thân cũng có thể làm được tình cảnh như vậy, cực giả giống như thật sự. Ta ở bộ này trong thân thể vì ngươi chuẩn bị một chút nguồn năng lượng, hẳn là đầy đủ ngươi đi lại hành sự cẩn thận. Mộng cảnh hóa thân, ý niệm cùng thân thể hòa làm một thể, chỉ cần có thể nguyên còn tại liền có thể liên tục không ngừng mà trùng sinh. Nhưng nếu là một khi nguồn năng lượng tiêu hao hoàn tất, thân thể liền sẽ bị triệt để phá hủy, ý thức cũng sẽ không còn tồn tại. Nếu là ở bị hủy diệt phía trước, ý thức chưa hề quay về mộng cảnh nhạc thổ, như vậy đoạn ký ức này thì sẽ hoàn toàn mất đi. Cho nên ta đề nghị ngươi, cách một đoạn thời gian, liền trở về một lần, đem trên tin tức báo. Đương nhiên là tại bảo đảm sẽ không bại lộ tự thân tình huống phía dưới. Mộng cảnh chi lực, mặc dù quỷ quyệt khó khăn điều tra, nhưng sóc tinh hải thực lực cũng thực không tầm thường. Hiển hóa quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ dò dỉ ra chân ngựa. Lý Phàm giao phó, mà Đế Tam Mô nhưng là híp mắt lại, bằng vào trong cõi u minh cái kia một tia nhàn nhạt liên hệ, hướng về mục tiêu địa điểm ẩn nấp lao nhanh trốn xa. Mới đầu, Lý Phàm còn có thể bằng vào mộng cảnh sức mạnh cảm ứng được Đế Tam Mô bên kia hình ảnh, nhưng kèm theo hắn tới gần một chỗ quang minh hội tụ chỗ sau, liền mộng cảnh liên hệ cũng bị chặt đứt. Kiếm vực, thánh thương, sóc trong tinh hải rất nhiều thế lực trụ sở đích xác đều có một loại nào đó phòng hộ lực lượng tồn tại. Đạo võng sao? Lý Phàm đưa mắt nhìn Đế Tam Mô mộng cảnh hóa thân đi xa, cảm ứng đến cái gọi là đạo lưới sức mạnh, căn cứ vào thức hải bên trong hóa đạo thạch thôi diễn. Lý Phàm đã vững tin, đạo võng này hẳn là xây dựng ở đạo nguyên thể hệ phía trên. Hắn đã nghĩ tới, đã từng thiên huyền kính lấy thiên mà đại, tại huyền hoàng giới trên bầu trời đan một tấm huyền võng, có thể đối đạo lưới tiến hành sửa chữa, cũng liền mang ý nghĩa đạo võng cũng không phải là không thể công phá xâm nhập. Chỉ có điều muốn tìm tới đối ứng phương pháp